Chương 117, sát nhân cuồng ma. Một hơi thở giết 7-8 người, Lâm Phi không cảm thấy thế nào, Linh Đỉnh phái nhân nhìn ở trong mắt, nhưng là sắc mặt cũng hơi trắng bệch rồi. Vị này, Vương Sư Huynh kinh ngạc đứng ở nơi đó, trước định trụ hắn kiện pháp khí kia, bởi vì không có chân nguyên thúc dục, lúc này đã sớm quang mang ảm đạm rơi trên mặt đất, nhưng là Vương Sư Huynh đứng ở nơi đó, nhưng là một cử động cũng không dám, nhìn từ hố to chính giữa từ từ đi ra Lâm Phi, giống như nhìn một con cắn người khác quái vật, môi giật giật. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện mình căn bản không biết đối phương là ai, Vương Sư Huynh nhất thời gấp đến độ mồ hôi đều xuống, chính nóng nảy vạn phần thời điểm, lại rốt cuộc nhớ lại đối phương mới vừa rồi thật giống như tự giới thiệu mình quá, mình là Vấn Kiếm Tông đệ kêu Lâm Phi, Vương Sư Huynh nhất thời hai mắt tỏa sáng, giống như là ô miễn tử kim bài như thế kêu một tiếng, Lâm Sư Huynh tha mạng, ta anh họ là Vấn Kiếm Tông Vương Sấm. Ồ, Lâm Phi nghe một chút này, tha mạng ít nhiều có chút lúng túng. Ước chừng là mới vừa rồi giết người giết được quá dứt khoát, bị người trở thành sát nhân cuồng ma rồi. Vấn đề là, chính mình thật không có ý định đem Linh Đỉnh phái nhân thế nào a? Giết người diệt khẩu, này không cần phải a? Nếu như ngươi thuần túy ăn quần chúng vây xem, ta đây thuận tay đem ngươi diệt khẩu kia qua được. Vấn đề là ngươi mình chính là một trong những nhân vật chính, ta diệt miệng ngươi làm gì? Chờ cho ta còn sợ hãi ngươi đi Thiên Sơn Tông tố cáo ta đi. Thật phải đi, còn không tốt Thiên Sơn Tông là tiên tìm ta phiền toái, hay là trước đem mấy người các ngươi thuận tay giết chết lại. Bất quá, Vương Sấm đường đệ, đây cũng là để cho Lâm Phi ngẩn người một chút, Vương Sấm là ngươi anh họ, dạ, là, Vương Sư Huynh nhất thời thở vào nhẹ nhõm, biết rõ mình bày ra Vương Sấm đến, cuối cùng để cho này sát nhân cùng ma chậm chậm, Vương Sư Huynh một bên đè nén trong lòng vui V867, một bên tâm quan sát sát nhân cùng ma sắc mặt, thấy không có gì dị thường sau khi, lúc này mới dám tự giới thiệu mình, ta gọi là Vương Nguyên, nguyên lai là Vương Nguyên sư đệ, đúng rồi. Đa tạ ngươi mới vừa rồi bình kia bồi nguyên đan. Lâm Phi chắp tay, ngược lại đem Vương Nguyên làm cho có chút thụ sủng nhược kinh, xem ra này sát nhân cùng ma cũng không phải là không nói phải trái a, một mực treo tâm cuối cùng thoáng để xuống, nói phải trái liền có thể, nói phải trái liền có thể, chỉ sợ với mới vừa rồi như thế một lời không hợp đại sát đặc sát, chỉ nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu. Lâm Sư Huynh quá khách khí, đúng rồi, Vương Sư Đệ, không biết nơi này là chỗ nào nhất giới, a, nơi này là Tang Trung giới a, Lâm Sư Huynh ngươi. Vương Nguyên vốn là muốn hỏi, ngươi ngay cả nơi này là Tang Trung giới cũng không biết, ngươi là tại sao tới đây, nhưng là vừa tới một nửa, lại đột nhiên kịp phản ứng, nhất thời mồ hôi lạnh rơi xuống, má nó, mình tại sao như vậy không tâm, với loại này sát nhân cùng ma lời nói, hắn hỏi cái gì đáp cái gì không phải tốt, phát cái gì hỏi, vạn nhất bị hắn cảm giác mình là đang ở thăm dò hắn bí mật, một lời không hợp lại đại sát đặc sát, này nhiều oan uổng, lại là Tang Trung giới, Lâm Phi lại không đi quản Vương Nguyên ý đồ kia. Tang Trung giới danh tự này lạc lọc vào trong tai thời điểm, Lâm Phi nhất thời cái gì cũng biết, nguyên lai, đáy đàm cái kia vết rách, là thông hướng Tang Trung giới, chẳng trách mình mở ra vết rách thời điểm, cảm giác bàn bạc yêu khí cùng quỷ khí phúng ra ngoài, này Tang Trung giới, có thể không chính là một cái yêu quỷ tạp cư thế giới sao, cũng còn khá, vận khí không xấu, trước, quỷ trảo lần thứ hai lạc vào thủy đàm chính giữa, Lâm Phi cơ hồ là bị buộc lên rồi tuyệt lộ, không ngăn được, chạy không thoát, không sai biệt lắm là chỉ còn lại nhắm mắt chờ chết một con đường này. Lúc ấy, Lâm Phi duy nhất có thể làm chính là điên cuồng thúc giục chư thiên phù đồ, cướp ở quỷ trảo hạ xuống trước, có khả năng đem vẫn thạch tế luyện mấy phần, là, chỉ cần mấy phần liền có thể, chỉ cần tế luyện 2 phần 3 phần, Lâm Phi liền có thể mượn chư thiên phù đồ, thúc giục vẫn thạch chính giữa ẩn chứa lực lượng, lại lợi dụng của lực lượng này đánh thủng vết rách, đứng lên khả năng rất phức tạp, nhưng là ở lúc ấy, bất quá chỉ là trong chốc lát sự tình, từ quỷ trảo hạ xuống, đến vết rách mở ra, cho dù là ra hơi có chút không may. Bây giờ Lâm Phi cũng đã hài cốt không còn, cũng còn khá, cơ hồ là ở quỷ trảo hạ xuống đồng thời, Lâm Phi rốt cuộc đem chư thiên phù đồ phù triện, đánh vào vẫn thạch chính giữa, chính là mượn vẫn thạch lực lượng, đem phủ đầy bụi đã lâu vết rách mở ra, ngay cả nhân mang vẫn thạch đồng thời, chọc thủng kiếm sơn trói buộc, đi tới Tang Trung giới, đây đúng là vận khí, vốn là Lâm Phi suy nghĩ, chỉ cần có thể tránh thoát quỷ trảo là được, về phần vết rách bên kia, rốt cuộc là cái địa phương nào, Lâm Phi đã không cần thiết. Thảm nhất có thể thảm quá bị quỷ trảo đập chết, không nghĩ tới, lại còn có điểm vui mừng ngoài ý muốn, nguyên lai là Tang Trung giới, khó trách từ trên trời rơi xuống đến, cũng có thể đập phải Thiên Sơn Tông nhân, bất quá, Thiên Sơn Tông, nghĩ đến Thiên Sơn Tông, Lâm Phi nụ cười trên mặt nhất thời trở nên có chút cứng ngắc, mở miệng lần nữa thời điểm, giọng nói của Lâm Phi có chút phát sáp, nơi này sẽ không phải là Vu Hải chứ, dạ, Lâm Sư Huynh, nơi này chính là Vu Hải, lần này, Vương Nguyên hấp thụ giáo huấn. Sát nhân cùng ma hỏi cái gì chính mình liền đáp cái đó, tuyệt không lắm miệng, này có chút xa a. Vốn là, Lâm Phi nghe nơi này là Tang Trung giới thời điểm, còn thật cao hứng, Vấn Kiếm Tông thân là Bắc Cảnh thập đại môn phái một trong, ở Tang Trung giới cũng coi là bá chủ một phương, chính mình chỉ cần tìm được Vấn Kiếm Tông trên địa bàn, thế nào cũng có thể bị đuổi về thế giới La Phù. Kết quả, không tìm đường chết thì không phải chết, lại là Vu Hải. Vu Hải cùng Vấn Kiếm Tông chỗ núi cao vút tận tầng mây, có thể là nhất nam nhất bắc, phân đà Tang Trung giới lưỡng đoan, Lâm Phi coi như chân nguyên vô hạn, có thể một mực ngự khí phi hành, chỉ sợ cũng phải phi cái nửa năm một năm, mới có thể bay đến núi cao vút tận tầng mây. Xem ra, chỉ có thể muốn khác biện pháp trở về. Cái kia, Lâm Sư Huynh, Lâm Phi ở nơi đó ngẩn người, Vương Nguyên không dám quấy nhiễu, ở đó đợi nửa ngày, thấy Lâm Phi thoáng tỉnh hồn mấy phần, Vương Nguyên mới dám tâm cẩn thận mở miệng, sắc trời hơi trễ, mấy người chúng ta muốn đi về trước, Lâm Sư Huynh nếu như không có chỗ để đi lời nói, muốn không theo chúng ta đồng thời, ha ha, Lâm Phi cười một tiếng, không có mở miệng lời nói, chẳng qua là nhìn Vương Nguyên, bị Lâm Phi như vậy vừa nhìn, Vương Nguyên nhất thời tỉnh ngộ lại, này sát nhân cuồng ma mới vừa giết 7-8 cái Thiên Sơn Tông đệ, nhóm người mình lại vừa là chính mắt thấy người chứng kiến, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là đồng lứa cũng không muốn gặp mặt lại, chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy, lại còn mở miệng mời hắn đi linh đỉnh phái làm khách, đây nếu là bị hữu tâm nhân nhìn thấy, từ trong đoán ra chút gì lời nói, vậy rốt cuộc là đoán hắn vẫn đoán chính mình, đúng rồi, Vương Sư Đệ, phụ cận đây có thể có thanh tịnh một điểm địa phương, Lâm Phi thấy Vương Nguyên công khai, cũng sẽ không lại tiếp tục nhiều, chẳng qua là nhìn sắc trời một chút, dự định trước tiên tìm một nơi dưỡng thương lại.